Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như đã rất lâu rồi. Ta luôn sống vì người khác, vì mối thù gia tộc, vì sự gửi gắm của Lan San, vì sự phụ thuộc của Tinh Tinh. Giờ đây, đại thù đã báo, ta cũng đã trao Tinh Tinh lại cho phụ thân của nó. Dường như mọi thứ đã trở về đúng chỗ. Không cần ta làm gì nữa. Ta sống thật sự quá mệt mỏi. Tại sao muốn buông tay? Không phải vì không còn lưu luyến, mà là vì ta thật sự muốn nghỉ ngơi. Nhưng ta quên mất rằng, ta vốn nên sống vì chính mình. Ta gần như tham lam cướp lấy hơi ấm từ bàn tay Triệu Minh Huy. Run rẩy nói, Minh Huy, ta muốn khóc thật to một trận. Từ khi trở thành cô nhi, dường như ta chưa từng buông thả mà phát tiết một lần. Những vết thương chôn sâu trong lòng, cuối cùng trở thành căn bệnh cố hữu. Triệu Minh Huy giang tay ôm lấy ta, dịu dàng nói, khóc hết sức đi. Ta vùi đầu vào vai hắn. Ban đầu chỉ là những giọt nước mắt rơi lác đác, rồi dần dần biến thành tiếng khóc nức nở. Ta khóc đến xé ruột xé gan, không thể cất thành lời. Cuối cùng gần như sắp ngất đi, đem tất cả đau khổ, oán hận, ủy khuất, không cam lòng trong những năm qua. Tất cả đều phát tiết ra ngoài. Sau đêm đó, mỗi ngày Triệu Minh Huy đều kể cho ta nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về Từ Vãn Phong. Ngày đầu tiên, hắn kể, Từ Vãn Phong là một người nói nhiều, không quan tâm người khác có muốn nghe hay không, luôn có thể nói liên tục không ngừng. Từ chuyện nhà mấy miệng ăn đến mấy cân gạo trong bếp. Thậm chí biết rõ Từ Vãn Lan giấu bao nhiêu tiền riêng. Ban đầu ta chỉ cười, nhưng cười rồi lại khóc. Ngày thứ hai, hắn kể, Từ Vãn Phong là một cô bé mê nam nhân đẹp. Chỉ chơi với những công tử đẹp trai. Những công tử không đẹp không lọt vào mắt nàng. Còn vì công tử đẹp trai chơi với cô bé khác mà trốn trong nhà khóc thầm. Ta vốn định cố không khóc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Ngày thứ ba, hắn kể, Từ Vãn Phong thật ra vẫn chỉ là một cô bé. Khi nàng còn ở độ tuổi cần được yêu thương, lại phải chăm sóc một cô bé nhỏ hơn mình, nên nàng buộc mình phải mạnh mẽ, học cách làm một người mẹ, học cách che chở cho cô bé khác. Nhưng cô bé mà nàng giấu trong lòng, cũng cần được chăm sóc và yêu thương. Lần này không phải lỗi của ta. Ta chỉ muốn làm nũng một lần. Ta chỉ muốn khóc. Cuối cùng, Triệu Minh Huy không nhịn được, nói với Ngâm Thu và Nhẫn Đông, nấu cho chủ tử nhà các ngươi một bát canh bổ. Nếu còn khóc như vậy nữa, nước trong cơ thể cũng sắp cạn hết rồi. Nói cũng lạ, số lần ta gặp ác mộng bắt đầu giảm dần. Những khúc mắc trong lòng dường như từng chút một được gỡ bỏ. Ta bắt đầu ép mình uống thuốc đắng của thái y, uống vào, nôn ra, rồi lại uống, rồi lại nôn, dù quá trình đau khổ, nhưng cũng để lại chút hiệu quả trong cơ thể. Vì để sống tiếp, ta đã quyết tâm, cơ thể ta dần dần khỏe hơn. Khi ta có thể ăn hết một bát cơm, ta đề nghị với ngự y về việc cắt xương nối lại. Triệu Minh Huy ban đầu phản đối kịch liệt. Hắn sợ rằng cơ thể ta không chịu nổi sự tra tấn này. Dù chân ta sau này không thể đi lại như bình thường, hắn cũng nguyện ý làm cây gậy cho ta mãi mãi. Nhưng ta không muốn, còn rất nhiều con đường dài ta muốn cùng hắn đi tiếp. Ta không muốn hắn phải dừng lại chờ ta. Ta cũng muốn đứng lên, bắt kịp bước chân của hắn. Ngày cắt xương, Triệu Minh Huy ở bên ta. Ta đau đớn trong lòng hắn, nhiều lần ngất đi rồi tỉnh lại. Có những lúc ta tưởng rằng mình không thể vượt qua. Sau khi xương được nối lại, cả hai chúng ta đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhìn ta khóc, ta lại nhìn hắn cười. Khi gió thu nhuộm vàng những cây ngân hạnh, ta cuối cùng có thể bước đi bước đầu tiên mà không cần gậy. Triệu Minh Huy và Tinh Tinh mỗi ngày đều dìu ta đi dạo trong cung. Từ cuối thu đi đến đầu xuân, khi hoa đào nở rực rỡ, ta đã có thể đi nhanh như bay. chạy thi với Tinh Tinh. Con bé chưa chắc đã thắng được ta. Lúc này, ta đã là thư quý phi của hoàng đế. Trước lễ thanh minh, Triệu Minh Huy đã chuẩn bị hành lý cho ta, cho phép ta mang theo hài cốt của huynh trưởng từ Vãn Lan về Giang Nam an táng. Hắn đã suy nghĩ đến ước nguyện chưa hoàn thành của ta. Nếu sau này có danh phận hoàng hậu, hành động sẽ không còn tự do như vậy nữa. Trước khi lên đường, hắn tự tay thắt áo choàng cho ta, dịu dàng nói, nghe nói cảnh xuân Giang Nam rất đẹp. Nàng dẫn theo Tinh Tinh ở lại lâu một chút, không cần vội về. Cách chương.